Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, hai danh ngạch. Chương 372, hai danh ngạch, đừng cãi cỏ. Dùng của ta, Kha trưởng lão hừ lạnh một tiếng, những người còn lại hậm hực thu hồi trận bút, vẻ mặt đều có chút ít u oán. Dù sao, bổ toàn tấm trận đồ này không thể xem thường, chính là một cái cọc đại sự, rất có thể vì vậy ghi vào chủ thành trận đạo điển tịch. Làm trọng yếu lịch sử sự kiện, đối với tại chỗ trận đạo các bậc tông sư mà nói, nếu là có thể dùng của mình trận bút, bổ toàn tấm trận đồ này, kia ở trong điển tịch không thể nghi ngờ sẽ nói tới tên của mình. Cũng coi như là tên lưu sử xanh rồi. Đối với mọi người tại đây tiểu tâm tư, Tần Mặc tất nhiên không rõ ràng, nhận lấy Kha trưởng lão trận bút, suy nghĩ một chút, vừa lúc tiện tay, ngay sau đó, Tần Mặc nhắc bút, suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên, thiên công khai vật, trên ghi lại trận đồ. Rồi sau đó chính là hạ bút, chậm rãi đem trận đồ một bước cuối cùng bổ toàn. Phanh, đang ở trận đồ hoàn thành sát na, trang giấy này bỗng nhiên phát sáng, từng sợi quang huy dâng lên ra, dẫn động bốn phía địa mạch lực ong tuôn, hướng trận đồ trung điên cuồng hội tụ. Trong lúc nhất thời, bên trong nhà địa mạch chi khí sôi trào như hải, tùy ý bôn lưu, nhưng là bị từng đạo cường đại trận văn hạn chế, sẽ không tạo thành bất kỳ phá hư. Lúc này, đang ngồi trận đạo các bậc tông sư vẻ mặt túc mục, nhìn chăm chú vào kinh người như vậy tình cảnh, cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ đã sớm biết được, một khi trấn mạch trụ, tu bổ mưu đồ, bản vẽ bổ toàn, tất nhiên sẽ phát sinh kinh người như vậy tình cảnh. Dần dần, tấm trận đồ này quang huy thu liễm, cả trang giấy lại đã rực rỡ biến đổi, giấy chất giống như lưu kim, kia thượng lưu chuyển địa mạch hơi thở, trận đồ phẳng phất là sống lại, vô số hoa văn răng đầy, tản ra một loại huyền ảo sắc thái. Bổ toàn rồi, đây chính là hoàn chỉnh, trấn mạch trụ, tu bổ mưu đồ. Bản vẽ sao? Tần Mặc có chút ngẩn người. Đây cũng là hắn lần đầu tiên bổ toàn trận đồ, không nghĩ tới dẫn phát dị động kinh người như thế. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi sở thuộc gia tộc, vô cùng không tầm thường a. Thiên công khai vật, bực này thần vật, rất có thể cùng trong truyền thuyết địa mạch trận đạo sư có thật lớn liên hệ. Ngân Dừng nói như vậy, trong giọng nói có thật lớn kiêng kỵ. Lúc này, một đám trận đạo tông sư đã là xông tới, một đám vẻ mặt kích động, phản phục giám định tấm trận đồ này, xác định đây là trấn mạch trụ, hoàn chỉnh tu bổ mưu đồ. Bản vẽ, hào, có này chương tu bổ mưu đồ, bản vẽ, trấn mạch trụ, nhất định có thể tu bổ hoàn thành. Đậu trưởng lão cười to nói, ngay sau đó, Kha trưởng lão đem tấm trận đồ này trịnh trọng thu hồi, mới thật sự là thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó hỏi thăm Tần Mặc, vô luận hắn cần gì thù lao, chỉ cần mở miệng, trận đạo liên minh nhất định dốc toàn lực đạt thành. Tại chỗ trận đạo các bậc tông sư rối rít gật đầu. Thiếu niên này không nói trước thù lao, trực tiếp đem trận đồ bổ toàn, lần này diễn xuất thắng được bọn họ mọi người hảo cảm. Cái gọi là bánh ít đi, bánh quy lại, Tần Mặc như thế dứt khoát, trận đạo liên minh cũng không thể khiến hắn lỗ là. Tiểu Mặc, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta trận đạo liên minh ra mặt, lập tức đem cái kia Loan Hải Kình đuổi ra Tây Thành. Kha trưởng lão làm ra bảo đảm. Đúng, Tiểu Mặc, chỉ cần ngươi mở miệng, ta kia Tuyết Trúc Sư Điệt sẽ là của ngươi người. Túc lão tam tức là nói như vậy. Mặc tiểu huynh đệ, theo lão phu đến xem, ngươi trận đạo thiên phú, so sánh với ngươi võ đạo thiên phú còn muốn xuất sắc. Không bằng kiêm tu trận đạo đi. Một trận đạo tông sư như vậy đề nghị, đối mặt một đám các lão đầu mồm năm miệng mười vù vù. Tần Mặc rất là nhức đầu, nghiêm mặt nói, chư vị tiền bối, ta muốn thù lao không phải là những thứ này, mà là muốn mượn trận đạo liên minh lực lượng, đem của ta hai vị bạn tốt, đưa vào sắp mở ra võ điện chung. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Tần Mặc yêu cầu thù lao, lại là cái này. Ngay sau đó, Tần Mặc báo cho mọi người, hắn hai vị bạn tốt, một người là còn tại chủ thành Đông Đông Đông, một cái khác thì là đồng môn đỉnh băng diễm hùng biêu. Hắn cho là hai người này vô cùng có thiên phú, hy vọng có thể đem hai người đưa vào võ điện ở bên trong, xem một chút có thể hay không đạt được đại cơ duyên. Như vậy, Tiểu Mặc, ngươi yêu cầu thù lao vẻn vẹn là những thứ này. Kha trưởng lão cau mày, hỏi lại lần nữa, nếu như Kha lão có thể làm được, ta không có yêu cầu khác. Tần Mặc cười gật đầu, vừa bổ sung, ta chuyên chú võ đạo, quả thật vô tâm trận đạo chi học. Nghe vậy, tại chỗ một đám trận đạo tông sư hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt rất phức tạp, vừa có cảm khái, cũng có không ngờ đến, bởi vì Tần Mặc yêu cầu thù lao cũng không khó làm. Ngược lại, đối với trận đạo liên minh mà nói, muốn đem hai người thiếu niên đưa vào võ điện, chính là chuyện tương đối đơn giản. Chẳng qua là, thiếu niên này vốn là có thể nhận được thiên đại thù lao, lại thì nguyện ý đem phần này thù lao quy tính thành hai danh ngạch, đem hai bạn tốt đưa vào võ điện. Như vậy hành vi, quả thực lệnh một đám lão ông cảm xúc nhấp nhô lên xuống. Nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, Đông Đông tiểu tử này, đúng là một trận đạo thiên tài, như có thể ở võ điện chung tìm được cơ duyên, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Túc lão mở rộng miệng, thở dài nói, hắn có thể có Tiểu Mặc ngươi bạn bè như thế, thật là phúc khí của hắn. Chấm ngoặc kép, một ngày này, ánh nắng tươi sáng, màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng ở chủ thành trên không, buộc vòng quanh từng sợi sáng lạc hoa hòe. Từ sáng sớm bắt đầu, chủ thành không khí hơn bao giờ hết dâng cao, vô số người nảy lên đầu đường, đem phố lớn ngõ nhỏ chen chúc đắc nước chảy không lọt. Tình cảnh như thế, quả thật là sóng người như hải, qua lại không dứt. Bởi vì tựu ở hôm nay bắt đầu, đem phát sinh Tây Linh chiến thành năm gần đây, trọng yếu nhất hai kiện việc trọng đại. Đệ nhất kiện việc trọng đại, tức là Tây Linh võ điện mở ra. Đệ nhị kiện việc trọng đại, tức là Tây Linh đại nguyên soái thọ yến. Này hai kiện việc trọng đại, chính là liên tiếp tiến hành. Đầu tiên là mở ra võ điện, đợi đến này cái cọc việc trọng đại sau khi kết thúc, soái phủ thọ yến đem theo sát cử hành. Như thế trọng đại cuộc sống, tất nhiên dẫn đắc vô số người chạy tới chủ thành, đem tòa thành thị to lớn này chen chúc đắc tràn đầy. Một cái khách sạn trong sân, Đông Đông Đông ngồi ở trong sân, trước mặt trên bàn bày đầy thịt để ăn. Chẳng qua là hôm nay có chút kỳ quái, mập thiếu niên ngốc ngồi ở chỗ đó, xưa nay đối với hắn có vô cùng lực hấp dẫn thịt để ăn, giờ phút này hắn nhưng lại là nhìn cũng không nhìn liếc một cái, không có chút nào muốn ăn. Mặc ca nhi, ngươi đi nơi nào? Khả tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Đông Đông Đông lẩm bẩm tự nói, tròn trịa trên mặt tràn đầy lo lắng. Đêm qua, mập thiếu niên liên tiếp đã biết hai tin tức, một là bạn tốt Tần Mặc ở mưa bụi giết cảnh thí luyện ở bên trong một bước lên trời, lực áp Tây Linh chiến thành vô số thiếu niên thiên tài, lấy một đại hắc mã tư thái trở thành thí luyện cuối cùng hai vị qua cửa người. Như vậy một mẫu rung động tin tức tốt, chưa để cho Đông Đông Đông cao hứng nhảy dựng lên, hắn tiện nghe nói cái thứ hai tin tức xấu, Tần Mặc ở đằng đảo trọng địa cùng thập thất hoàng tử phát sinh tranh chấp, xúc phạm hoàng thất uy nghiêm, đã từ đó lần soái phủ thọ yến trong danh sách xóa tên. Cái thứ hai tin tức xấu, để cho Đông Đông Đông cả người lạnh như băng. Sau đó liên tục hai ngày, cũng không đợi đến Tần Mặc đến, lệnh hắn càng phát ra lo lắng bạn tốt tình cảnh. Kéo kẹt, viện môn đẩy ra, một quán hạc các đệ tử đi đến, thấp giọng nói, Đông sư đệ, trưởng lão hắn phân phó, để cho chúng ta dọn dẹp một chút, vội vàng rời đi chủ thành. Rời đi chủ thành, không, ta không đi, không gặp được Mặc Ca Nhi, ta tuyệt không rời đi. Đông Đông Đông ngẩng đầu, mở to một đêm chưa ngủ xích đỏ mắt, quả quyết nói, Ice, Đông sư đệ, ngươi đừng cố chấp như vậy. Người đệ tử này nhẹ giọng thở dài, nói, chuyện ta đều nghe nói, Mặc tiên sinh đúng là khó lường kỳ tài. Có thể lực áp Tây Linh chiến thành 20 tuổi trở xuống một đám thiên tài. Trở thành mưa bụi giết cảnh, thí luyện chỉ có hai vị qua cửa người. Đó là chúng ta cả đời cũng không cách nào sánh bằng tầng thứ. Khả là, lời nói, một bữa, ngừng lại, người đệ tử này hạ giọng, nói nhỏ, Mặc tiên sinh đắc tội nhưng là thập thất hoàng tử, chấn thiên quốc hoàng thất. Cho dù hắn lại thiên tài, có thể cùng Loan Hoàng nhất mạch hoàng thất hậu duệ quý tộc chống lại sao? Đi nhanh lên đi, nếu không, thập thất hoàng tử dưới cơn nóng giận, liên lụy Mặc tiên sinh thân hữu, chúng ta những thứ này tiểu cá tạp bị tai họa, đó mới là thật là xui xẻo đấy. Sư huynh, người cùng sư thúc bọn họ rời đi trước đi, ta chờ, về nhìn miếng Mặc Ca Nhi. Xác định an toàn của hắn, sẽ rời đi không muộn. Đông Đông Đông nói như vậy, giọng điệu không thể nghi ngờ. Ngươi, Ice, sư đệ, kia tùy ngươi đi. Người đệ tử này lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Đang lúc ấy, ngoài cửa viện truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Một nhóm người phanh đắc đụng phải đi vào. Rõ ràng là quán hạc các đồng môn. Cầm đầu chính là quán hạc các liên trưởng lão. Giờ phút này hắn hiển lộ là gặp phải cái gì cực kỳ rung động chuyện tình. Vẻ mặt kinh hoàng, thân thể một mực run rẩy, ngay cả sư thúc, thế nào? Chẳng lẽ là người đệ tử kia sợ hết hồn, nhất thời sắc mặt tái nhợt, âm thầm kêu thảm, sẽ không xui xẻo như vậy đi. Thập thất hoàng tử thật phái người tới tìm bọn hắn phiền toái sao? Đó thật là tay bay vạ gió. Đông Đông, Đông Đông đâu? Liên trưởng lão vừa tiến đến, chính là nhìn chung quanh, đợi thấy mập thiếu niên thân ảnh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngươi ở là tốt rồi, ở là tốt rồi, chúng ta sẽ không có chuyện gì rồi. Chẳng lẽ nói, thập thất hoàng tử phái người tới, chuyên môn tìm ta phiền toái? Đông Đông Đông âm thầm nghĩ ngợi, vẻ mặt biến ảo, dần dần lộ ra vẻ kiên nghị. Lúc này, ngoài cửa viện lại truyền tới một trận tiếng bước chân. Một đội người đi đến, cầm đầu thì còn lại là một người trung niên văn sĩ. Áo lam ngọc đái, cầm trong tay quạt xếp, cực là tuấn lãng, vị nào là Đông Đông Đông? Trung niên văn sĩ nhìn chung quanh viện mọi người, hỏi, ta là, có chuyện gì? Tự tới tìm ta, thỉnh không muốn liên lụy đồng môn của ta. Mập thiếu niên đứng dậy, trầm mặt, nói như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.